Chương 1266, Thiên Nhân Ngũ Kiếp. Âm ầm Khương Vân thể nội, âm thanh sấm sét liền như là chống trận đồng dạng, dày đặc không ngừng kịch liệt vang lên. Hắn toàn bộ thân thể, càng là đã bị đếm mãi không hết lôi đỉnh trôi hoàn toàn bao phủ. Phát ra chói mắt kim quang, có thể dùng hắn nhìn tiểu phảng phất là đã hóa thành một cái thái dương, tại cái này đen nhánh giới phùng bên trong, vô cùng lóa mắt bất quá, hiện tại Khương Vân nhưng căn bản không kịp đi để ý chính mình thân thể tình trạng, mà là vội vàng đem chính mình cường đại thần thức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, hướng về chính mình quanh người bốn phương tám hướng bằng nhanh nhất tốc độ bao phủ đi. Bởi vì tại bốn phía hắc ám bên trong, bắt đầu có từng khỏa điểm sáng màu vàng nóng nổi lên, lít nha lít nhít, bao trùm trường vạn trượng khu vực. Những điểm sáng này cũng không phải pháp tắc hiện hiện. Bởi vì tại Khương Vân thần thức phía dưới, cái này mỗi một khỏa chỉ có bụi bặm lớn nhỏ điểm sáng đã bị vô hạn phóng đại, sở dĩ có thể dùng hắn có thể thấy rõ ràng, trong đó, hạo hãn vô biên, phảng phất một cái cự đại thế giới. Mà ở thế giới bên trong, chỉ có một dạng đồ vật lôi đình không có ý nghĩa một viên điểm sáng, trong đó ẩn chứa vô số lôi đình, lơ lửng trong bóng đêm, để chung quanh hắc ám đều trực tiếp sụp đổ, lộ ra một loại chân chính hư vô. Có thể nghĩ điểm sáng này lực lượng mạnh mẽ, cho Khương Vân cảm giác, tựa hồ một viên điểm sáng liền có thể đơn giản diệt đi một cái thế giới. Theo những điểm sáng này xuất hiện, Khương Vân trong lòng cũng đã dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn biết rõ, những điểm sáng kia là nhắm vào mình, hoặc là nói, là nhắm vào mình lôi đình đạo thân mà tới. Lúc trước lôi cúc thiên thời điểm, lôi đình đạo thân cắn nuốt hết lôi bạo tốn hao vô số tu sĩ huyết nhục nuôi nấng chín đạo nguyên lôi, giờ này khắc này, cái này chín đạo nguyên lôi rốt cục bị lôi đình đạo thân hoàn toàn dung hợp đến tự thân thể nội, QNZ có thể dùng lôi đình đạo thân tu vi đột phá đến thiên hữu cảnh chỉ bất quá, Khương Vân vẫn không hiểu, vì cái gì lôi đình đạo thân đột phá đến thiên hữu cảnh, sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Cũng may lúc này, đã bị lần nữa đánh thức lôi mâu cấp ra đáp án, đây là thiên nhân ngũ kiếp bên trong thứ nhất kiếp, cũng là đạo kiếp ngươi lôi đình đạo thân, đã chân chính đụng chạm đến lôi chi đạo, chỉ cần vượt qua thiên nhân ngũ kiếp. Như vậy thì có thể thành công cảm ngộ lôi chi đạo, giống như lôi mẫu câu nói này lưu truyền ra ngoài lời nói, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ mảnh này trong trời đất mỗi một vị tu sĩ ngộ đạo, cố nhiên là mỗi một vị tu sĩ theo đuổi mục tiêu cuối cùng, nhưng chỉ có cực ít số tu sĩ mới có thể đạt tới dạng này tầng thứ. Mà phàm là có thể sẽ ngộ đạo tu sĩ, đều là đạo đài cảnh đỉnh phong tu vi. Khi đó bọn hắn mới muốn kinh lịch thiên nhân ngũ kiếp, toàn bộ thuận lợi vượt qua, mới có thể chân chính thành công ngộ đạo. Từ đó bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng chính là tuyệt đại đa số tu sĩ cho là tu hành cảnh giới QOIQNZ, nhưng mà Khương Vân, còn không phải bản tôn, vẹn vẹn hắn một cỗ lôi đình đạo thân, vậy mà tại sẽ bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, cũng đã đem muốn ngộ đạo có thể nghĩ, nếu để cho những người khác biết được, sẽ chấn kinh đến loại trình độ nào. Bất quá, Khương Vân cùng lôi mẫu lại không phải quá mức kinh ngạc. Nhất là Khương Vân, hắn biết rõ chính mình lôi đình đạo thân tu luyện từng bước một quá trình. Nhìn như đơn giản, nhưng là đạt được cơ duyên, là tu sĩ khác căn bản đều không thể tưởng tượng. Phổ thông lôi tu, muốn tăng lên tu vi cảnh giới, muốn đi cảm ngộ lôi chi đạo, biện pháp duy nhất, liền là đi hấp thu lôi đỉnh. Mà bọn hắn sử dụng đến hấp thu lôi đỉnh, bất quá chỉ là trời mưa xuống thời điểm, loại kia bình thường nhất lôi đỉnh. Như thế lôi đỉnh, cho dù hấp thu ngàn vạn đạo, mới có thể thu hoạch được một tia liên quan tới lôi chi đạo cảm ngộ. Thế nhưng là Khương Vân lôi đỉnh đạo thân khác biệt lôi đỉnh đạo thân. Căn bản chính là theo đạo lôi bên trong sinh ra. Mà hắn tiếp xuống mỗi một bước trưởng thành, hấp thu đều là Khương Vân luyện chế đan dược châu nên đón đan kiếp kiếp lôi. Kiếp lôi mặc dù không thể so với đạo lôi, nhưng lại so phổ thông lôi đỉnh mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Về sau, lôi đỉnh đạo thân lại từ lôi lăng chỗ cướp đi hai đạo đạo lôi, sau đó lại tại trong ảo cảnh thôn vệ một đạo nguyên lôi, diễn sinh ra được một phương lôi giới, đồng thời còn bị Khương Vân thi triển luân hồi chi thuật, hoàn thành một thế luân hồi, có thể dùng lôi đỉnh đạo thân kỳ thật đã đợi cùng tại một cái độc lập sinh mệnh. Lại nói tiếp, lại đạt được vạn lôi chi mẫu tặng cho ấn ký vạn lôi chi mẫu, mảnh này thiên địa chi gian đản sinh chân chính đệ nhất đạo lôi đỉnh, liền đạo tôn nghị không tiếc đại giới, tại lôi mẫu hồn bên trong thu được lôi chi đạo đạo quả. Nàng đưa cho Khương Vân ấn ký, trong đó tự nhiên QNZ đã bao hàm lôi chi đạo. Cuối cùng, lôi đỉnh đạo thân càng là cắn nuốt hết chín đạo trạng thái đỉnh phong nguyên lôi, nói ngắn gọn, lôi đỉnh đạo thân hấp thu thôn phệ mỗi lần một đạo lôi đỉnh đều tương đương với cái khác lôi tu hấp thu mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn đạo lôi đỉnh mới có thể đạt tới hiệu quả. Bởi vậy, tại những này kiếp lôi, đạo lôi, nguyên lôi cùng lôi mâu ân ký trồng chất phía dưới tu luyện tới bây giờ lôi đỉnh đạo thân, sẽ cảm ngộ lôi chi đạo, kỳ thật QNZ hoàn toàn chính xác không có cái gì thật ly kỳ. Mặc dù Khương Vân tiếp nhận điểm ấy, nhưng nhìn đến tứ phía biện pháp những cái kia xuất hiện kim sắc quan điểm, trong lòng cũng không nhịn được có chu tờ lo lắng. Đạo kiếp, Khương Vân cũng không lạ lắm.